bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn khóc đến rất thảm hại, từ ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn xem Hoa Hoa thi thể, nhìn xem nó từng đãi qua chuồng heo bi thương trào ra, vẫn luôn tại lau nước mắt. Khương Tinh cho nàng lấy một khối xá xíu. Nhan sắc 10 phần xinh đẹp, dính xì dầu, còn đốt màu vàng, xem lên đến 10 phần ngon miệng, vừa thấy liền khiến cho người thèm ăn đại động. Xá xíu là dùng hoa hoa thịt làm, Khương Tinh nói, đối với heo đến nói, tốt nhất quy túc đó là sống thời điểm có ăn, chết thời điểm bị người ăn. Người ăn vui vẻ, hoa hoa cũng liền có thể nhắm mắt. Khương Tiểu Mãn thút thít nhỏ giọng nói, ngụy biện, có phải hay không ngụy biện, người ăn liền biết, khóc là có thể khóc, ăn cũng là muốn ăn. Khương Tiểu Mãn theo lời của hắn đầu cúi đầu cắn một cái, ăn vài cái, mếu máo. Tuyệt không ăn ngon, Khương Tiểu Mãn nháy mắt càng thêm cảm thấy, hoa hoa chết đến 10 phần oan uổng, vì thế khóc đến càng thêm lớn tiếng. Đương nhiên ăn không ngon, lão mẫu heo thịt không giống lợn sữa như vậy mềm, cũng không tốt nhập khẩu. Lại củi lại không nhai sức lực, ăn không ngon, Khương Tinh cũng không thích ăn, muốn hắn nói, hoa hoa liền nên nuôi, đợi nó thọ hết chết già sau chôn. Nhưng hắn mẹ chẳng sợ hiện tại phát tích có tiền, cũng như cũ cái biến không xong cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức, thế nào cũng phải muốn ăn hoa hoa. Lão nhân gia đối một miếng ăn luôn luôn rất yêu quý, không nghĩ bạch bạch ném xuống lãng phí, vậy cũng chỉ có thể cắn răng nhắm mắt ăn. Khương Tinh thở dài, Khương Tiểu Mãn không muốn ăn cái này xá xíu, vậy cũng chỉ có thể hắn đến ăn. Hải tử khóc đến mệt mỏi, một thoáng chốc liền ngủ đi. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ, như cũ là dùng sức co lại, xem lên đến thật thê thảm a, khóc đến đôi mắt mũi đều đỏ bừng. Khương Tinh đem nàng ôm dậy, đặt về trên giường. Tổ trạch đã hồi lâu đều chưa có ai ở qua, đệm giường cùng giường đều tàn mát ra một cỗ mùi mốc đến, có loại năm xưa vật cũ hơi thở. Khương Tinh tùy ý trà sát liền cho nàng tìm Trương Tiểu Chăn đắp thượng. Một nửa heo lớn như vậy, trong nhà ba người cũng ăn không hết. Khương Tinh cầm dao thái rau, rắc rắc cắt quá nửa, cất vào trong sọt tính toán toàn cho Đường lão sư đưa qua. Mà nay năm, hắn rốt cuộc không cần khổ ha ha chính mình cõng gùi đi tặng đồ, mà là có thể trực tiếp lái xe đi. Khương Tinh cùng Du Văn Thành quan hệ tốt, một năm qua này, thường thường liền mượn quạng tràng xe, đơn giản thô bạo mở một cái miễn cưỡng có thể làm cho xe lái đi vào đường. Đường rộng mở, dễ đi, người cũng dễ dàng. Hiện tại Khương Tinh thanh danh ở trong này tốt được rất, đều nói hắn uống nước không quên người đào giếng, là cái nhớ tình bạn cũ không quên gốc. Lão nhân vừa nhắc tới đến, đều là mãnh khen một trận. Không từng nghĩ, lúc trước cái kia vừa nhắc tới đến, mọi người đại dao động này đầu hỗn tiểu tử, hôm nay cũng có cái này tiền đồ. Thật sự là tạo hóa trêu người a, tạo hóa trêu người. Chờ Khương Tiểu Mãn tỉnh ngủ lại đây sau, Khương Tinh liền đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Hắn lôi kéo Khương Tiểu Mãn. Chúng ta đi tìm Đường lão sư. Khương Tiểu Mãn vừa nghe, gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Hiện tại liền muốn đi tìm Đường lão sư sao? Nàng đã mới vừa khóc làm sao bây giờ? Mũi có phải hay không còn đỏ? Đôi mắt có phải hay không còn sưng? Ô, cữu cữu như thế nào không nói sớm? Khương Tiểu Mãn không vui. Nhưng Đường lão sư vẫn là muốn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mang tâm tình nặng nề, đem nàng chuẩn bị bài tập cùng sách giáo khoa cùng với lấy đến tay tiểu hoa hồng đều nhét vào trong túi sách lấy đi cho Đường lão sư nhìn. Đường lão sư một chút không ngoài ý muốn bọn họ sẽ đến. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn hiến vật quý giống như một đóa cầm ra nàng tiểu hoa hồng, Đường lão sư 10 phần phối hợp dùng chứa đầy vui mừng ánh mắt tán dương. Tiểu Mãn thật không sai, cuộc sống sau này cũng muốn tiếp tục cố gắng a. Hải tử thấy phong liền trưởng, Đường lão sư cảm giác không qua bao lâu, lại một lần nữa gặp mặt thời điểm, đứa nhỏ này đều trưởng được lớn như vậy. Vóc người càng thêm thon dài, không còn là lúc trước cái kia bé củ cải. Đôi mắt cũng càng thêm linh động, thần sắc tự tin. Miệng lưỡi lanh lợi, biểu đạt rõ ràng. Khương Tiểu Mãn dùng lực gật gật đầu, lớn tiếng nói ra. Ta sẽ, cữu cữu nói, chờ nghỉ hè sau ta liền không đi nhà trẻ, ta liền thượng tiểu học đây. Hảo, Đường lão sư liên tục khen vài tiếng, tiếp tục hàn huyên trong chốc lát. Khương Tinh nhìn hắn tinh thần giống như không tốt lắm, liền mang theo hài tử đi. Đường lão sư niên kỳ rất lớn, tinh thần đã không xong. Trấn trên tiểu học liền dựa vào hắn, áp lực cùng nhiệm vụ đều rất lớn. Lão nhân gia cũng là không dễ dàng. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mãn tìm ra năm ngoái cữu cữu mua cho nàng phúc hoa nhi bộ đồ tính toán mặc vào lấy tiền mừng tuổi. Nào nghĩ, năm qua đi, phúc hoa nhi bộ đồ xuyên không đi vào. Nàng cao hơn, ý thức được điểm này, Khương Tiểu Mãn lại vui vẻ lại khổ sở. vui vẻ là, nàng rốt cuộc cao hơn một chút xíu, về sau đánh nhau cũng không sợ đánh không lại người khác. Bà ngoại nếu là đánh nàng, nàng còn có thể tránh được càng thêm nhanh nhẹn một chút. Khổ sở là, nàng không thể lại trang đáng yêu, lớn lại không thể yêu. Khương Tiểu Mãn vẻ mặt thảm thiết, khổ sở tiếp tục đem Phúc Hoa Nhi bộ đồ ép đáy hòm. Nàng bây giờ là cái đại nhân, lại dài một tuổi, không thể động bất động khóc nhè, nàng phải kiên cường. Thu thập xong sau, Khương Tiểu Mãn lại cùng bà ngoại tắm rửa xoát xoát. Bà ngoại nói, hôm nay muốn đem trong nhà tất cả dơ bẩn đều ngoại trừ đi, trên cửa còn muốn dán cái phúc tự, mới kêu lên năm. Nàng là cái chịu khó hài tử, từ nhỏ liền hội giúp bà ngoại làm việc, tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Quét tước đến gian phòng của mình thời điểm, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một sự kiện. Nàng chạy đến song cửa sổ ở trong khe hở cố sức lấy ra một cái màu đỏ bao lì xì. Bao lì xì đã phai màu, nhìn qua trải qua qua phong sương ăn mòn. Hơn nữa bao lì xì mặt trên, lại còn có được sâu chú ra tới động động. Khương Tiểu Mãn lấy tay phủi nhẹ cho bụi, mở ra vừa thấy. Bên trong là một chương năm mao. Hệ thống quân, người không phải nói, đặt ở bí ẩn góc hẻo lánh, người liền sẽ lấy đi sao? Vì sao năm qua đi cái này tiền mừng tuổi bao lì xì còn ở đây? Khương Tiểu Mãn trong lòng vắng vẻ có chút kẹt xe được hoảng sợ. Hệ thống không biết nên nói cái gì. Hệ thống đành phải trầm mặc. Lúc ấy Khương Tiểu Mãn qua quân nó cho nó năm mao tiền tiền mừng tuổi sau thế nào cũng phải muốn nó nhận lấy. Hệ thống nói không có tay tu không được nàng không tin. Khương Tiểu Mãn nói, bình thường cùng nó đổi đường qua thời điểm, nó tựa như ảo thuật giống như thường xuyên trống rỗng biến ra. Như thế nào lúc này đây, liền không có tay cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là nó thật không có tay cầm kia bình thường, nó là như thế nào cho nàng đường quả? Hệ thống được nàng ngụy biện cho nói được không có tính khí, không có cách nào chỉ có thể lừa nàng nói, đặt ở một cái bí ẩn góc hẻo lánh, nó có rảnh liền sẽ chính mình lấy. Vốn tưởng rằng, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, chờ thời gian qua được một lúc lâu, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nào nghĩ nó ra ký chủ là cái ngoại tộc qua một năm, còn có thể đào đi ra. Hệ thống không nói một tiếng, Khương Tiểu Mãn bĩu môi, nghẹn trong chốc lát nhẹ giọng nói. Ai nha tính, ngươi bị đại hệ thống bắt nạt được như vậy thảm, có phải hay không ngươi muốn lấy tiền mừng tuổi cũng phải dùng tích phân đổi nha. Ta biết ngươi khổ chung đây. Đúng, không sai, chính là như vậy. Hệ thống phát hiện có đôi khi giỏi về não bộ cũng không phải chuyện xấu. Tuy rằng nó lúc này có chút lừa gạt ký chủ hổ thẹn nhưng như cũ 10 phần bằng phẳng. Khương Tiểu Mãn sau khi nói xong câu đó, còn nói. Nếu tiền ngươi lấy không được tích phân cũng có thể đi. Ta có thể cho bao một cái, 5 cái tích phân bao lì xì sao? Hệ thống ngốc, hệ thống ngây ngần cả người. Hệ thống lại muốn ra bắc. Nó vốn cho là trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, nó sẽ không bao giờ đối ký chủ não suy nghĩ có bất kỳ kinh ngạc. Từ lúc nó tính toán Phật hệ nhiệm vụ, Phật hệ thăng cấp sau cũng không còn có bất cứ sự tình gì có thể ảnh hưởng đến nó. Nhưng lúc này giờ phút này, loại kia đầu óc thật đoàn mạch cảm giác nó lại tới nữa. Nhân loại ấu tể, đến cùng là cái gì đáng sợ giống loài. Nó thật sự muốn chống đỡ không được, hệ thống cơ hồ muốn khóc lóc nức nở. Đương nhiên có thể, nhưng là, dừng trong chốc lát hệ thống mới nhắc nhở nàng, người cái này tích phân, không phải muốn lưu lại cứu mạng dùng sao? Phải biết, bình thường mặc kệ hệ thống như thế nào lừa gạt, như thế nào dụ dỗ đe dọa, nhường nàng trở nên xa hoa dâm dật, nhường nàng dùng nhiều tích phân hưởng thụ, nàng một cái tích phân cũng không chịu hoa. Đường quà từ bỏ, bánh quy từ bỏ, cái gì cần hoa tích phân tật xấu đều từ bỏ. Ký chủ còn nói, cái này tích phân, một cái lưu lại cứu cữu cữu, một cái lưu lại cứu mình bị đánh được bán thân bất toại. Đều là đỉnh đỉnh chuyện trọng yếu, chẳng lẽ ký chủ đều quên sao? Nó phải nhắc nhở nàng, Khương Tiểu Mãn sờ sờ đầu, có chút khó xử nói. Mặc dù là như vậy không sai, nhưng là ta một năm qua này, còn giống như không có bị đánh được bán thân bất toại qua tạm thời chưa dùng tới đi. Hơn nữa cữu cữu tốt bận bịu, hắn đều không có thời gian chạy trốn. Huống hồ chỉ có 5 cái tích phân, người không ghét bỏ sao? Không ghét bỏ, chỉ có trải qua không có gạo nấu cơm người hệ thống mới biết được chính là một cái tích phân cũng di chân quý. Ô ô ô ký chủ ngươi thật là quá tốt ô ô ô, hệ thống cuối cùng nhận Khương Tiểu Mãn tiền mừng tuổi. Năm nay, nó không có cho Khương Tiểu Mãn tiền mừng tuổi. Một là hệ thống thật sự không tích phân, nó được cố gắng tích góp tích phân. Hai là Khương Tiểu Mãn nói nàng trưởng thành cố ý nói tiền mừng tuổi là trưởng bối phát cho tiểu bối, nàng không thể muốn. Chờ đã, trưởng bối phát cho tiểu bối, ký chủ coi nó là cái gì? Hệ thống lại muốn bác, Khương Tiểu Mãn không biết hệ thống đầu não phong bạo, chỉ biết là cái này tích phân cho ra đi tuy rằng cái gì đều không được đến, nhưng so nàng đổi đường quả còn muốn vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quả nhiên là cái thành thục đại nhân đâu. Hệ thống còn nhỏ như vậy, thảm như vậy, mỗi ngày bị khi dễ, nha, không biện pháp, cho điểm tiền mừng tuổi giải xui đây. Bà ngoại nói tiền mừng tuổi có thể lấy lòng phần thưởng, hệ thống trước như vậy thảm, còn luôn luôn có vấn đề, nhất định là không có lấy nàng cho tiền mừng tuổi duyên cớ. Năm nay nó nhất định sẽ biến tốt, mãi cho đến ngày mồng 2 Tết thời điểm, trấn trên tiểu thức phụ nhóm đều về nhà mẹ đẻ thăm người thân đây. Tiểu hài tử cũng không ở, nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Khương Tú Mai không có gì có thể đi thân thích, nhàn rỗi nhàm chán, lại chạy tới trường học nhà ăn trong, cho bếp lò ấm bếp lò, kỳ vọng bếp lò vương ra cho các học sinh thưởng miếng cơm ăn. Việc này nàng làm rất nhiều năm, cho dù hiện tại không ở trong tiểu học lấy sống, cũng như cũng có tình cảm. Khương Tinh lại đi ra ngoài phóng túng, đi tìm hắn đoàn xe huynh đệ, sau lưng ca ca đệ đệ một đống lớn, một đám người thổi thổi uống một chút, đều nhàn cực kỳ. Trong nhà chỉ có Khương Tiểu Mãn một người không có chuyện gì. Nàng thật nhàm chán, ngay cả Hoa Hoa Đô không ở đây, nàng nghĩ nuôi heo đều uy không được. Do dự trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn muốn cho Du Thanh thời tiểu bằng hữu gọi điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ, ngày mồng 2 Tết, hắn chắc cũng là về nhà mẹ đẻ thăm người thân đi. Nha, hắn có nhà mẹ đẻ sao? Khương Tiểu Mãn sờ sờ đầu, lại không nghĩ ra. Tại Khương Tiểu Mãn vạn phần xoắn suýt thời điểm, khách tới nhà. Tiểu Mãn nha, trong nhà chỉ một mình ngươi có đây không? Người tới Khương Tiểu Mãn còn nhận thức. Tuy rằng chưa thấy qua vài lần mặt nhưng Khương Tiểu Mãn biết bà ngoại mắng hắn thời điểm kêu Hồng Hưng Quốc nghe nói là nàng cữu gia. Cữu gia là cái gì gia? Có thể ăn sao? Cách trương,